Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Tiên Hiệp Thiên Hắc hóa đồ để ăn mặc áo cưới sư phụ. Đây là một người thần ma cùng tồn tại thời đại, phàm nhân theo đuổi đắc đạo thăng tiên. Nhưng hóa tiên chi lộ từ lâu dài. Trăm năm tới thời gian nếu độc thân đi độ, lại có bao nhiêu người có thể tu đến cuối cùng, cho nên 249 tuổi khi Hoa Ly trung quy là không có thể nhịn xuống tịch mịch. Thông Đồng Đồng Tông sư huynh chuẩn bị cùng hắn thành thân song tu, nói lên nàng kia tiên nhân sư huynh, tự cho là sớm đoạn tình ti, Hoa Ly cũng không thể không thừa nhận. Tuổi thượng khi còn bé, cũng từng lén lút mơ ước quá hắn. Hiện giờ trăm năm rồi biến mất, nàng chấp trưởng Thiên Tiêu Phong khai sơn thu đồ đệ. Ở trong tông môn đã là thế hệ trước nhân vật, chính là so với sư huynh, nàng điểm này đạo hạnh vẫn là không đủ xem. Rốt cuộc, hắn sớm đã là phó tông chủ, việc hôn nhân này, nàng nhưng thật ra nhặt đại tiện nghi. Ta như vậy cần cù và thật thà thảm mạo mỹ khuynh thành giai nhân, sư huynh cưới cũng không lỗ, chẳng sợ sống 200 hơn tuổi. Nàng kia khiêu thoát thả tự luyến tính tình cũng không sửa. Ôm kính tự cố liền cười minh diễm động lòng người. Xác thật là mỹ thực. Cũng không uổng công phụ nàng có 102 tông môn xưng hô, vì nàng thượng trang vân sư tỷ cưới. Bất đắc dĩ, ngón trỏ điểm ở Hoa Ly không rảnh ngọc nộn giữa trán, lưu lại một mạt chu sa hồng dã, người tính tình này sợ là sống thêm ngàn năm cũng không đổi được. Cũng là cái làm sư phụ người. Sao liền không đoan trang chút, Hoa Ly nhấp nhấp phấn nhuận môi. Hoa chi như mật nhiễm đôi môi rảo lệ. Lưu luyến đem gương thả lại trang đài. Nói, sư tỷ biết ta, này sống nhật tử dài quá. Chính mình nếu không thoải mái chút, chẳng phải thành lão cũ kỹ. Kia nhiều sinh không thú vị, liền ngươi lý nhiều. Ta nào tranh đến quá, hôm nay đó là đại hôn. Yên lặng trăm năm tông môn khó được náo nhiệt lên. Hoa Ly tính tình thiên hoan thoát lại không quá thích nhộn nhịp. Phòng trong trang điểm chỉ để lại sư tỷ một người tương bối. Này hết thảy chuẩn bị cho tốt. Sư tỷ cũng đi ra ngoài. Phòng trong chỉ để lại nàng một người chậm đợi. Sư phụ cũng không biết khi nào có người vào được. Hoa Ly chính phủng sư tỷ lưu lại xong tu sách tranh xem mùi ngon. Một hồi đầu thấy là chính mình đại đồ nhi. Luống cuống tay chân chạy nhanh đem kia thật dày một quyển ném vào gương lược. A Đình nha, chuyện gì? Hoa Ly có đồ 10 tới số. Nhất đến nàng tâm đó là này đại đồ đệ. Một tay lôi kéo đại bồi nàng gần 200 năm. Này tu vi thậm chí xa cao hơn nàng. Lại trước nay đều nhất kính nàng tôn nàng. Ta tới cấp sư phụ đưa hạ lễ. Hắn phủng một con hộp gấm, ngẩng đầu xem nàng khi tối tăm đồng hơi co lại, ăn mặc áo cưới nàng. Mỹ kinh tâm động phách, mau lấy lại đây. Làm vi sư nhìn một cái ngươi chuẩn bị lâu ngày lễ vật đến tột cùng là cái gì, nàng đãi hắn cùng mặt. Khác đồ đệ có chút bất đồng. Càng sâu ôn nhu yêu thích. Đơn giản là hắn là làm bạn nàng nhất lâu đồ nhi. Nhất kêu nàng tự hào đồ nhi, đúng vậy, Bạc Đình nắm hộp gấm tay dần dần buộc chặt. Từng bước một chiều nàng đi đến. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng chỉ biết lộ ra như vậy tươi cười. Tuy ấm áp nhu hòa nhân tâm, lại luôn có xa cách lãnh đạm. Chính là thẳng đến nàng cùng phó tông chủ ở bên nhau khi hắn mới biết được nguyên lai nàng cũng có thể cười như vậy thẹn thùng tình thiết. Như vậy liếc mắt đưa tình, hắn cười đem hộp gấm đưa tới Hoa Ly trong tay. Nhìn nàng không hề phòng bị mở ra. Trước mắt hồng ở đáy mắt vạn vẹo dữ tợn. Tác giả Khuẩn PS, bắt đầu tân CP, phía trước tiểu thiên sứ đề nghị ngạnh nha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.